Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, triển lộ thủ đoạn. Tần Thiếu Bình bên kia vẫn còn tốt, cho dù hắn kinh nghiệm chiến đấu hơi yếu, ứng phó hai cái hỏa kế bộ dáng quỷ đầu trại sơn phỉ. Hơi có vẻ bối rối, nhưng cũng ổn chiếm thượng phong, kiếm pháp thi triển, linh động mà sắc bén. Trường kiếm chỉ luôn có thể đâm vào hai vị sơn phỉ tất cứu chỗ, cho thấy kiếm pháp chỗ cao minh, tiếp tục kéo dài, chỉ cần không xuất hiện lớn biến cố, liền có thể thắng dễ dàng. Nhưng là một bên khác, đồng chiến tình cảnh liền lộ ra cực kỳ hung hiểm, thiết nương tử sát búa, mỗi một lần va chạm đều có thể bộc phát kịch liệt tiếng oanh minh. Kình phong xẹt qua, cũng có thể làm cho da người đau như cát. Một khi chạm vào nhau, cho dù thiết nương tử khí huyết đã có một chút suy bại, nhưng vẫn là cực kỳ nặng nề, mà lại trong đó còn có kình lực truyền lại, thông qua vũ khí chấn động truyền ra. Chỉ là tiếp 3-4 lần va chạm, đồng chiến chiến đao đã xoay tròn, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Càng đừng nói bên cạnh còn có một cái thực lực không kém Vô Ngân Đao Vu Phóng. Đao pháp dính liền tinh diệu vô cùng. Trường đao xẹt qua, kình lực nội luyện, càng là không có chút nào phong thanh truyền ra. Ngược lại càng nhiều một chút ẩn nấp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đồng chiến trên thân liền có thêm 3-4 đạo vết đao. Cho dù đều tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng vẫn là không ngừng chảy máu. Lại là màng da cứng cỏi, đối với ngang cấp võ giả công kích cũng không có khả năng chân chính phòng ngự. Ở một đạo đao quang vô thanh vô tức rơi xuống, trừ đao quang qua ra đưa tới từng vệt sóng gợn lăn tăn, không có chút nào thanh âm truyền ra. Một cây búa tựa như không thể địch nổi trọng truy gào thét mà tới, hư không nổ đùng ở giữa, tựa như quỷ gió gào thét. Mà cái này thời điểm, đồng chiến bởi vì giao chiến ở giữa chật vật rối loạn, đột nhiên dẫm tại một khối nhô ra gạch ngói phía trên, răng rác, gạch ngói bật nát. Nhưng đồng chiến thân hình bởi vì trọng lực chênh lệch xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, nguyên bản còn có thể tránh đi một kích, lập tức xuất hiện một tia sai lầm. Xong, đồng chiến sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia bi ý. Hành tẩu giang hồ, đối với sinh tử hắn sớm đã coi nhẹ, chỉ bất quá hắn lại không nghĩ rằng mình sẽ chết tại nơi này. Đến cùng vẫn là chủ quan a. Trong lòng đang nghĩ như vậy, một thanh đao gãy bỗng nhiên như điện quang bay vụt mà tới. Đang, một tiếng vang vọng, đao gãy trực tiếp đâm vào búa phía trên. Nguyên bản sắp rơi vào đầu hắn bên trên búa, trực tiếp chếch đi, tựa như trọng chùy hung hăng đập vào trên một cái ghế. Oanh, cái ghế bật nát, nhưng cũng để đồng chiến tránh đi tình thế chắc chắn phải chết. Đao quang một khung, liền đem Vu Phóng trường đao đứng vững. Bạch Tử Nhạc, kiếp sau quãng đời còn lại, đồng chiến trong lòng bỗng nhiên là sinh ra vô hạn cảm kích. Nhưng chiến đấu bên trong, căn bản không kịp nói lời cảm tạ, đao quang lại đến, hắn đành phải nâng lên đánh trả. Thật mạnh khí lực, thiết nương tử Vu Lê Hoa sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Vừa rồi kia một thanh đao gãy gào thét mà tới chỗ sinh ra lực trùng kích mạnh, vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Cơ hồ không thể so nàng ở vào ngoại gen đỉnh phong thời điểm một kích toàn lực yếu. Đồng thời, nàng khóe mắt liếc qua quét về phía ngoài cửa. Giao chiến thanh âm đã hấp dẫn một số người quan sát. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, coi như Bạch Tử Nhạc bọn người thông báo viện thủ còn chưa tới, quan phủ cùng Liệt Dương bang những người khác cũng sẽ chạy đến. Lập tức âm thầm lo lắng. Đang do dự ở giữa, Bạch Tử Nhạc thân hình ngay cả vọt, cấp tốc xông đến trước mặt hắn, một thanh tiểu đao phi tốc xẹt qua. Hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, Vu Lê Hoa thiết quải đón lấy, tràn trề cự lực liền truyền ra ngoài, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, nàng trong tay thiết quải, chừng 6 thước, so sánh Bạch Tử Nhạc chỉ có 3 tấc không đến chủy thủ. Ưu thế quá lớn, coi như đối phương lực lượng mạnh, tại thời khắc này cũng phải ăn thiệt thòi. Cưỡng, một tiếng vang vọng, tiểu đao có chút dừng lại, lại đứng vững thiết quải nện gõ. Về phần từ búa bên trong truyền đến kình lực, tại Bạch Tử Nhạc kia dư thừa cự lực trước mặt, trong chốc lát liền bị triệt tiêu. Thiết nương tử sắc mặt biến đổi, toát ra một tia khó có thể tin thần sắc. Lực công kích của chính mình lượng mạnh bao nhiêu, nàng thế nhưng là rõ ràng, lấy đối phương kia có chút đơn bạc, còn lộ ra có chút non nớt trên mặt nhìn, đối phương niên kỷ hẳn là không lớn, nhưng là, đối phương không gần như chỉ ở trên lực lượng thắng qua nàng một bậc. Ngoại rèn cấp độ, nhìn tình huống cũng là cực cao, nàng đầu búa bên trong kinh lực xung kích, lại đều không có để hắn thụ thương. Muốn biết, trước đó đồng chiến, chỉ là dùng chiến đao chặn 3-4 lần nện gõ, khóe miệng liền không cầm được chảy máu. Đối với Vu Lê Hoa chấn kinh, Bạch Tử Nhạc trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn bên ngoài một mực biểu lộ ra mình trời sinh thần lực đặc tính. Người bên ngoài coi như phát hiện hắn lực lượng cùng tiến độ tu luyện không hợp, cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Hắn vốn là có danh thiên tài, thực lực phi phàm, mới là đương nhiên, tiểu đao có chút nhất chuyển, khác một cái tay liền tựa như ảo ảnh nhanh chóng tại sắt búa bên trên trèo qua. Bước chân liên miên toán loạn, theo cánh tay động tác, nhanh chóng tới gần, thiên triền thủ, nếu như hắn lúc này đối mặt chính là đao kiếm trở lưỡi dao. Tự nhiên không dám thi triển lúc này mới nhập môn thiên triền thủ đối địch. Nhưng chỉ là sắt búa như vậy cùn khí, lấy hắn hơn xa tại lực lượng của đối phương, tự nhiên sẽ không để ý. Vu Lê Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng cảm giác tại Bạch Tử Nhạc hai tay gảy hạ, mình sắt búa giống như là đã mất đi nắm trong tay. Nàng hai tay nắm chặt, lại có một loại đặc thù kinh lực, để trong lòng bàn tay nàng tê dại, khó mà sử xuất toàn lực. Buông tay, Bạch Tử Nhạc trong tay lực lượng tung ra, sắt búa lại quay tròn tại không trung xoay tròn, trực tiếp từ Vu Lê Hoa trong tay tránh thoát mà ra. Cái này một tay nhìn như kinh diễm, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng thì đang thở dài, vẫn là có chút không đủ thuần thục. Hắn vốn là muốn mượn thiên triền thủ đặc hữu quấn, rồi, phát, đánh chờ xảo kinh, đạt tới cái này một cái mục đích, nhưng thực tế thi triển đi ra, lại chỉ có thể mượn nhờ mình trên thân kia tràn trề cự lực, mới đạt thành mục tiêu. Chân chính kinh lực vận chuyển, kỳ thật còn không lưu loát vô cùng, chỉ bất quá, chỉ này một điểm, cũng đủ để cho người kinh hãi. Vũ khí biến mất nháy mắt, Vu Lê Hoa liền có chút thất kinh, hãi nhiên ở giữa, lại bỗng nhiên nhìn thấy một nắm đấm, cấp tốc tới gần, sau đó ở trong mắt nàng không ngừng phóng đại, lại phóng đại, vô cùng to lớn tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều che đậy quá khứ. Khi nàng cảm giác sắc trời đã hoàn toàn tối lại thời điểm, mãnh liệt tới cực điểm cảm giác nguy cơ để nàng nháy mắt tránh thoát. Thân hình lắc lư, muốn lui lại, chỉ là lúc này mới cảnh giác, đã muộn, nhất tự quán thông quyền. Oanh, nắm đấm rơi xuống, rõ ràng hài cốt sụp đổ thanh âm truyền ra. Thiết nương tử Vu Lê Hoa, cái trán bỗng nhiên lõm xuống dưới, óc bạo liệt, chết, nương. Vô Ngân Đao Vu Phóng sắc mặt đột biến, không nghĩ tới mình đã từng đạt tới qua ngoại rèn đỉnh phong mẫu thân, lại vẫn không địch lại một cái nhìn như thiếu niên thông thường. Trong lòng sợ hãi, lại lập tức làm ra quyết định, trường đao quét ngang, chống chọi đồng chiến công kích nháy mắt, mượn nhờ lực lượng của đối phương, cấp tốc mà quả quyết xoay người chạy trốn. hiện tại mới muốn chạy trốn. Đã quá trễ, Bạch Tử Nhạc dẫm lên không nhanh không chậm bộ pháp. Hai tay tại tiểu đao trong tay bên trong nhanh chóng gảy. Ông, tiểu đao run rẩy, bị hắn tại chuôi đao chỗ nhẹ nhàng vỗ, liền tựa như mũi tên, trực tiếp thoát ra, chính là thiên triền thủ đặc thù vận kinh thủ pháp. Lúc trước môn chủ Lưu Đông tại vây giết xà yêu thời điểm biểu hiện ra kia một màn, cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Bởi vì bản thân hắn cũng đã đối với trong đó kình lực biến hóa có hiểu rõ. Chỉ là hơi suy nghĩ, đã có thể khám phá ra một chút đồ vật tới. Lúc này thi triển, tuy nói không có khả năng đạt tới như sư phó như vậy mượt mà tự nhiên. Kình lực càng là không phải phàm đến khủng bố, nhưng đã 10 phần không tệ. Điểm điểm tinh mang xẹt qua, tiểu đao như vạch phá bầu trời. Phốp! Vô cùng sắc bén tiểu đao, trực tiếp không có vào Vu Phóng thể nội, để hắn bước chân không khỏi dừng lại. Ngay sau đó, đồng chiến đã phi tốc lướt qua, trường đao dương lên, phốp, một viên đầu to lớn, phóng lên tận trời. Mà lúc này, một bên khác Tần Thiếu Bình cũng vừa lúc giải quyết chiến đấu. Hai cái quỷ đầu trại sơn phỉ, lại đã lần lượt mất mạng. Nằm ở trên mặt đất, về phần hắn mình, thì cũng bởi vì nhất thời né tránh không kịp, bị chém bị thương cánh tay. Đương nhiên, chỉ từ hắn kia hưng phấn kích động bộ dáng bên trong liền có thể nhìn ra. Hắn cũng không lo ngại. Đồng lão, người thương thế trên người như thế nào? Bạch Tử Nhạc nhìn qua đồng chiến hỏi. So sánh với Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình, hắn xác thực chật vật rất nhiều. Trên thân 4-5 đạo vết đao không nói, khóe miệng còn có một đầu thật dài vết máu xẹt qua. Xem xét liền biết là cả trong phủ tạng thụ đến một chút chấn thương. Kia Vu Lê Hoa mạnh nhất lúc mặc dù chỉ là ngoại gen đỉnh phong, nhưng kỳ thật đã nắm giữ một chút nội luyện cường giả, mới có thể thi triển chấn kình chi pháp, thông qua vũ khí va chạm. Có thể đem kình lực chui vào địch nhân thể nội, để đối phương nội phủ nhận xung kích tổn thương. Đồng chiến lúc này, chính là thụ đến dạng này thương tích. Bạch Tử Nhạc, trước đó đa tạ ngươi. Đồng chiến cảm kích nói một câu, mới vội vàng nói, ta không có gì đáng ngại. Các ngươi không cần lo lắng. Bên này giao chiến đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Tin tưởng một hồi quan phủ cùng chúng ta trong bang đệ tử liền sẽ chạy đến. Thiếu Bình, ngươi đi tìm trong bang nội vụ đường đệ tử, tiến hành nhiệm vụ nhân vật thẩm tra đối chiếu. Tử Nhạc, ngươi nhanh đi bên trong lục soát một chút, nhìn xem có cái gì đáng tiền đồ vật, cũng không nên bị người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hai người liền vội vàng gật đầu, các tự hành sự tình. Mà đồng chiến thì bắt đầu đối mấy cái thi thể tiến hành lục soát. Rất nhanh bên cạnh liền nhiều hơn một đống đồ vật, trừ ngân lượng bên ngoài, còn có mấy phong đại biểu cho thiết nương tử mẹ con cùng quỷ đầu trại luyện tập thư. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tử Nhạc trong tay liền có thêm một bao lớn đồ vật. Hắn liền tựa như châu chấu, đem bên trong một chút đáng tiền đồ vật đều vây kín mít. Sau đó tại đồng chính chiến tướng thương thế trên người xử lý tốt không bao lâu, Tần Thiếu Bình liền mang theo một nhóm người tới, trong đó đã có trong bang nội vụ đường đệ tử, cũng có quan phủ quan binh. Trong bang đệ tử ở giữa tự nhiên quen thuộc, coi như gọi không ra tên, cũng là nhìn quen mắt, mà mấy cái này quan binh, nhưng cũng là thường tại mặt đường bên trên đi bổ khoái chi lưu. Đồng chiến cùng nó bên trong một người còn có chút giao tình, cũng không có gì ngăn cách. Đây là thiết nương tử Vu Lê Hoa, còn có hắn nhi tử Vô Ngân Đao Vu Phóng. Các ngươi đây là? Kia bổ khoái lúc này mới nhìn rõ trên mặt đất chết đi 5 người khuôn mặt, lập tức có chút ngạc nhiên nhìn qua đồng chiến. Giết lương mạo nhận công lao tuy nói không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng hai cái này tại Thanh Hà Trấn bên trong, thế nhưng là có hiệp danh. Sắc mặt lập tức liền có chút thay đổi. Hứa Bổ Đầu, coi như lớn mật đến đâu, chúng ta cũng không dám tại trước mặt ngài lỗ mãng a. Ngươi nhìn đây là cái gì? Đồng Chiến không chút hoang mang đem một chương phong thư đưa tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.